Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 321, Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Bất Lão Điện, Cổ Chi Thánh Hiền sáng tạo tu hành nhỏ bí cảnh, trì hoãn thọ nguyên trôi qua, cho nên danh xưng có không già hiệu quả, linh khí nồng đậm, quả thật tu hành diệu thổ. Diệp Phàm hướng Thanh Giao Vương mượn dùng Bất Lão Điện mấy ngày, có thể lại vào đạo cung tứ trọng thiên. Lúc này, Đông Hoang một vị khác đại yêu bằng vương dẫn đầu hậu bối đến đây bái phòng. Nhan Khê Điện Hạ, tổ phụ mời ngươi tiến về trước chủ điện một lần. Một tên thân hình khôi vĩ thanh y nam tử từ thiên hạ rơi xuống, đầu sinh một đôi óng ánh sừng rồng, mỉm cười hướng từ Bất Lão Điện bên trong đi ra. Diệp Phàm chào hỏi: "Áo xanh, Thanh Giao Vương hậu nhân, lại xưng Thanh Y Tiểu Giao Vương, tứ cực cảnh tu vi, chiến lực có thể so với luyện hóa đại đế tinh huyết trước yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc, làm người nhiệt tình hào phóng, rất được Thanh Giao Vương bộ hạ yêu thích. Bằng Vương, Thiên Bằng nhất tộc yêu tộc cự phách." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cùng Áo Xanh cấp tốc chạy tới tiếp khách chủ điện. Mênh mông tiên sơn chi đỉnh, vàng son lộng lẫy đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Nhan Như Ngọc Điện Hạ, nghe nói ngươi chiêu một cái gì nhân tộc thánh thể làm người hộ đạo. Muốn ta nói đơn thuần vẽ vời thêm chuyện, ai chẳng biết sau thời đại hoang cổ thánh thể không cách nào chứng đạo, biến thành một giới phế thể, cả đời không cách nào vào tứ cực. Ngài nếu không chê, tiểu vương nguyện làm ngươi người hộ đạo." Tuổi trẻ yêu tộc ngồi vào bên trong, một tên kim y nam tử bưng chén rượu, khóe miệng mỉm cười hướng yêu đế hậu nhân chào hỏi: "Không cần, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ngươi hay là trước quản tốt chính mình sự tình đi." Nhan Như Ngọc bất quá 18-19 tuổi, niên kỷ, áo trắng xuất trần, dù cho đại mi cau lại, nhưng như cũ lộ ra một cỗ khiến người kinh tâm động phách mỹ cảm. Cũng chẳng trách Kim Sí Tiểu Bằng Vương vị này yêu tộc cự phách hậu nhân, Đông Hoang yêu tộc bên trong tuyệt đại thiên kiêu, sẽ đối lại dị thường si mê, dây dưa không ngớt, thậm chí còn la hét: "Ta nếu vì yêu đế, nhữ tất là yêu hậu. Điện hạ, người thế nhưng là không tiện cự tuyệt cái kia Diệp Phàm." "Thôi được, đợi cái kia Diệp Phàm đến, ta bang điện hạ ngươi đuổi hắn. Phải biết không phải ai đều có thể tiếp cận hoàn mỹ như vậy điện hạ." Kim y nam tử không buông tha, nói, nhìn về phía áo trắng mỹ nhân trong ánh mắt lộ ra từng tia cuồng nhiệt cùng cố chấp. Đây là trong lòng hắn hoàn mỹ hóa thân. "Tiểu Bằng Vương, ta cảnh cáo ngươi." Nhan Như Ngọc xanh thảm như ngọc nhu đề vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ mở miệng: "Trên đại điện thủ, trừ quen thuộc Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương bên ngoài, còn có một tôn tướng mạo uy nghiêm kim y lão giả ngồi khoanh chân ở đây, cùng nhị vương địa vị ngang nhau. Bằng Vương, xem ra người cũng không cáo chi Tiểu Bằng Vương, có quan hệ Nhan Khê Điện Hạ chân thực thân phận. Ngươi muốn làm gì?" Khổng Tước Vương liếc qua một góc nào đó, nhẹ giọng cười nói: "Ta cái này tôn nhi thật ngông cuồng, cả ngày la hét muốn thành đế, chứng đạo ta Đông Hoang yêu tộc một đời mới đại đế. Lại há biết đế lộ thế nhưng là tốt như vậy đi. Cái kia một đời đại đế xuất thế, điều không phải lấy vô số huyết nhục thì cốt lát thành đế lộ. Hắn cuồng vọng như vậy đặt ở bên ngoài, sớm muộn cũng bị người đánh chết tươi, dứt khoát không bằng để hắn tới trước nơi này, ăn một chút đau khổ." Bằng Vương ngồi khoanh chân tại trên bàn tiệc, bình chân như vậy nói: "Tốt ngươi cái lão gia hỏa, lại dám dùng đại đế hậu nhân gõ ngươi tôn nhi." Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ: "Nhị vương đều là ngàn năm lão yêu, chỗ nào vẫn không rõ Bằng Vương chi ý. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngưỡng mộ yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Biết được hắn tìm một cái nhân tộc thánh thể làm người hộ đạo. Lên cơn giận dữ phía dưới, liền chuẩn bị đến đây khiêu chiến Diệp Phàm. Bằng Vương thân là nhị vương hảo hữu, đương nhiên biết được Diệp Phàm thân phận chân thật, lại cố ý không nói, mượn vị này Nhan Khê điện hạ tay gõ hậu nhân. Tuy nói vị này điện hạ chỉ có đạo cung cảnh tứ trọng thiên tu vi, nhưng chiếm đoạt thân thể dù sao cũng là nhân tộc thánh thể. Lại thêm nữa khi còn sống từng là không kém gì ba người yêu tộc cự phách. Sắp chạm đạo tiên đài tầng 2 đỉnh phong tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Cùng Kim Sí Đại Bằng Vương đánh một trận, ai thua ai thắng còn không biết, xem đi. Ta hy vọng vị này điện hạ chiến lực càng mạnh càng tốt. Chỉ có Bằng Nhi bị bại càng thảm, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện theo ta về Thiên Bằng bí cảnh tiềm tu. Nhất thời thắng lợi sớm đã che đậy hắn hai mắt, sợ khó thành đạo. Bằng Vương vuốt vuốt chén rượu trong tay, ung dung thở dài. Ai, hắn đường đường một đời yêu tộc cự phách, vì hậu nhân đạo đồ, thật sự là sử dụng nát tâm. Nếu không, cần gì phải thật xa chạy tới Thanh Giao Vương không gian dự tiệc. Thanh Y cùng Diệp Phàm hai người lái một cái tiên hạc, đặt chân Tiên Sơn Chi Đỉnh. Ngươi là nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, có dám đánh với ta một trận? Hành cung bên trong, Diệp Phàm vừa ngồi xuống, liền có một đạo thanh âm chói tai vang lên. Diệp Phàm vô ý thức nhìn một cái đại điện chỗ sâu tam vương, đều là đàm tính có phần nồng, không để ý tới ngoại giới bộ dáng, lập tức đem tâm tư đoán cái hơn phân nửa. Ta là Diệp Phàm, ngươi lại là ai? Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, đó là một người khoác kim y thanh niên nam tử, mềm mại tóc vàng rối tung, khí độ oai hùng, ánh mắt kiệt ngạo, không có nửa phần cung kính. Cùng hắn cách một ghế vị áo trắng mỹ nhân, chính hướng âm thầm hướng mình nháy mắt. Hắn lập tức cười, muốn đoán không ra người kia là ai cũng khó khăn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ta theo Đông Hoang Đông Vực đánh tới Tây Vực, lại theo Nam Vực đánh tới Bắc Vực, chưa bại một lần, liền Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng một chiêu bại vào tay ta. Kim Y Tiểu Bằng Vương đứng người lên, kiêu ngạo mà mình giới thiệu. Diệp Phàm bên cạnh thân Thanh Y Tiểu Giao Vương nghe, lúng túng sờ sờ cái mũi. Đầu này kiệt ngạo Tiểu Thiên Bằng, thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm cho người khác chán ghét. Xem ra ngươi còn không có cùng Như Ngọc giao thủ qua. Như Ngọc luyện hóa đại đế tinh huyết, chiến lực tăng vọt, ngươi nếu là tới quyết đấu, chỉ sợ sớm đã bại. Diệp Phàm cố ý lấy tương đối quen nhẫm ngữ khí, trước mặt mọi người xưng hô Nhan Như Ngọc, đáng ghét, không cho phép ngươi như vậy gọi Như Ngọc điện hạ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương quả nhiên một điểm liền nổ, đi ra ghế, kích động mời chiến đạo. Như Ngọc điện hạ, thiên kim thân thể, ta tự tôn tới. Diệp Phàm, ngươi thân là Như Ngọc điện hạ người hộ đạo, có dám đánh với ta một trận? Lời nói thế mà trực tiếp nhô ra tay đến, ngưng ra một cái ánh sáng vàng lớn chảo oanh đến. Vô lễ, ngồi khoanh chân tại ghế Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt tia sáng màu bạc đại thịnh, bắn ra hai đảo như rồng khiếp người ánh mắt chém ra. Trực tiếp mở ra ánh sáng vàng chảo, là yêu đế cửu tràm. Đại điện chỗ sâu, bản còn tại giả ý bắt chuyện ba tôn yêu tộc cự phách, đồng loạt ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực đứng xa nhìn phía dưới chiến cuộc. Yêu đế cửu tràm, yêu tộc đại đế sáng tạo cổ kinh bên trong diễn sinh vô thượng thần thuật, không phải hạch tâm đại đế hậu nhân không thể tu tới. Một chảm mạnh hơn một chảm, chảm chảm điệp ra, cửu chảm phía dưới, thần quỷ sợ diệt. Yêu đế cửu chảm thứ nhất chảm, diệt hình. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hiển nhiên cũng nhận ra một thức này. Ngay sau đó, hắn liền càng thêm phẫn nộ, tức chết ta vậy. như Ngọc Điện Hạ thế mà liền bực này yêu tộc vô thượng thần thuật cũng truyền thụ cho ngươi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhan Như Ngọc nghe, không nói, vuốt ve trán. Xong, hiểu lầm càng lúc càng lớn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ngươi muốn chết sao? Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc nhàn nhạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?